cứ như vậy xong rồi. Không, không, Ứng Sơn Tuyết Ưng không có giết ta, ta còn có hy vọng sống sót. Mạc Triều trong lòng hỗn loạn, trên dưới tâm đại lục đủ loại thế lực đấu tranh, cường giả ngã xuống rất thường gặp. Vũ trụ thần ngã xuống đều có không ít, một hỗn độn cảnh tầng 10 thì ngay cả một điểm gần sóng đều dậy không nổi. Ta trải qua bao nhiêu đau khổ, lúc trước lại một mình tới chúng giới cổ quốc, ở dưới tình huống không có người xem trọng, xông qua thập kiếp kiều, mới vừa có thực lực địa vị hôm nay. Mạc Triều cắn răng, không cam lòng, thực không cam lòng, đường tu hành nhiều gian nan, có thể đạt tới bước như bây giờ, không dễ dàng loại nào, nhưng mà một khi thất bại, liền khả năng tất cả đều mất. Hô, một đạo bóng người mơ hồ ngưng tụ hình thành, đúng là Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng. Ứng Sơn Tuyết Ưng, Mạc Triều lập tức đứng lên, nhìn chăm chăm Đông Bá Tuyết Ưng, trong mắt có đề phòng. Đem toàn bộ bảo vật của ngươi đều cho ta xem một cái. Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng nói, ngươi muốn làm gì? Mạc Triều khẩn trương đề phòng. Ha ha, thế nào, đến một bước này ngươi còn muốn phản kháng? Ta nếu muốn giết ngươi, Ngũ Tướng Phong Cấm liền đủ để trấn áp chết ngươi, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Mạc Triều cũng rõ ràng điểm ấy, hắn tự mình hưởng qua tư vị Ngũ Tướng Phong Cấm thuật, lúc ấy chỉ là trói buộc vây khốn, nhưng mà cái loại lực lượng chậm rãi không thể phản kháng này, hắn đem hết toàn lực giải dụa đều không thể đề kháng lực lượng áp bách không gian trói buộc, để cho hắn rõ ràng, chỉ cần toàn bộ áp bách xuống, đủ để trấn áp chết hắn. Cho dù hắn thiên kiếm bất diệt thể đã sớm viên mãn, cũng nhiều nhất chống đỡ vài lần mà thôi. Cấp, Mạc Triều vung tay lên, nhất thời trữ vật bảo vật, binh khí vân vân tất cả đều bay ra. Đông Bá Tuyết Ưng lại diêu diêu một chỉ, một luồng dao động trực tiếp thẩm thấu tiến trong cơ thể Mạc Triều. Mạc Triều tuy muốn ngăn trở, lại không dám, chỉ có thể tùy ý Đông Bá Tuyết Ưng tra xét. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1484 kiếm một số lớn 2. Thật ra không tàn tư, Đông Bá Tuyết Ưng lúc này mới đem toàn bộ bảo vật lấy lên xem xét. Mạc Triều, có được bí bảo lợi hại tổng cộng có 2 món, đáng tiếc đều chỉ là hỗn độn cảnh tầng 10. Thật ra đây mới là tình huống bình thường, đối với hỗn độn cảnh mà nói, bí bảo vũ trụ thần quá cường đại lấy đến cũng vô pháp phát huy uy lực, thậm chí còn khả năng lọt vào vũ trụ thần mơ ước. Cho nên Mạc Triều loại tình huống này thật bình thường, ngược lại tình huống giống Đông Bá Tuyết Ưng mới là không quá bình thường. Một cái xích vân thần thương là chính hắn phát hiện, phiền thị đều từng muốn tới mua. Ngũ Tướng Châu là sư phụ Nam Vân Quốc chủ luyện chế, hắn là cảm thấy đồ đệ luyện thành Ngũ Tướng Phong Cấm Thuật, có nắm chắc bảo trụ, liền trực tiếp ban cho. Thứ Nam Vân Quốc chủ hắn ban cho, hắn cũng tin tưởng, không vũ trụ thần nào dám can đảm đến cướp của đồ đệ hắn. Dù sao lúc trước, vì bảo trụ cơ nghiệp Nam Vân Thánh Tông, hắn đã cùng nhóm tồn tại vô địch đều giao thủ qua. Bảo vật ta cầm đi, về phần mạng nhỏ của ngươi, liền xem thiên kiếm quốc chủ bỏ được chuộc về hay không. Đông Bá Tuyết Ưng nói, nếu hắn ra giá thấp, sư phụ ta ra lệnh một tiếng, ta cũng chỉ có thể chém giết ngươi. Ta rõ ràng, Mạc Triều gật đầu, hắn biết hiện tại mạng nhỏ của mình, ngay ở trong thiên kiếm quốc chủ, Nam Vân quốc chủ đàm phán. Chuộc về giá quá cao, để cho thiên kiếm quốc chủ không muốn ra, hắn chết, hai bên tông phái tranh đấu đàm phán, thiên kiếm đạo không muốn lùi bước nhiều lắm, hắn cũng phải chết. Khoanh chân ngồi ở trên lưng ma long, phong tỏa toàn bộ thiên kiếm đạo điện, Đông Bá Tuyết Ưng cứ như vậy chặn cửa, mặc dù xa xa vô số người vây xem hắn cũng không quản. Sắc trời, từ ban ngày, biến thành đêm tối, lại rút cuộc, từ đêm tối, về tới ban ngày. Ha ha ha, thiên kiếm huynh, lần này cũng không trách được ngươi, muốn trách, chỉ đổ thừa cái khí vận này, khí vận ở ta, ngươi bại không oan. Ta cũng không tức giận, dù sao tiểu tử lợi hại như thế kia xuất hiện, ai cũng không có biện pháp. Hai cổ ý thức khổng lồ va chạm nói chuyện với nhau. Hai người bọn họ đã đàm thỏa đáng. Thiên kiếm đạo chuẩn bị tiến quân hắc ma bốn nước đã lâu, vừa mới bắt đầu liền đã chấm dứt. Tuy Nam Vân quốc chủ tự thân rất khủng bố, nhưng thiên kiếm quốc chủ cũng không kém bao nhiêu, sau lưng người ủng hộ càng nhiều. Lần này chuẩn bị vốn thực đầy đủ, đó là phái sĩ Phong Điện Hạ, Phiền Sở Hộ, Vũ Trần Hành Giả một đám cường giả, cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Thiên kiếm đạo chuẩn bị tốt hai bên đấu tranh lâu dài, bởi vì dưới tình huống bình thường, hỗn độn cảnh tầng 10 là rất khó có chênh lệch quá lớn, đều là dựa vào tích lũy tháng ngày các loại tranh đấu. Nhưng Ứng Sơn Tuyết Ưng này vừa ra, hơn nữa là quang minh chính đại khiêu chiến, đó là người ủng hộ sau lưng có nhiều cũng vô pháp thay thế đệ tử thiên kiếm đạo xuất chiến, thiên kiếm quốc chủ chỉ có thể nhận thua, chẳng những nhận thua. Hơn nữa nguyên hai bên ở ma thiên cổ quốc tranh phong, thiên kiếm quốc chủ cũng làm ra hy sinh không nhỏ. Không có biện pháp, nếu không cúi đầu, Ứng Sơn Tuyết Ưng sợ là sẽ đi thành trì khác dưới Tam Đại Lục, đi tiếp tục chặn cửa, đi từng chỗ chặn cửa. Mà Nam Vân Quốc chủ cũng rõ ràng, không thể bức bách quá đáng. Tuy đệ tử hỗn độn cảnh giao phong, cao tầng nhất không đánh nhau đây là quy tắc ngầm, nhưng nếu bức bách quá mức, muốn dao động toàn bộ căn cơ Thiên Kiếm Đạo. Như vậy Thiên Kiếm Quốc chủ thậm chí tồn tại càng khủng bố sau lưng, đều sẽ xé rách da mặt. Cho nên, nhân cơ hội kiếm chỗ tốt, thì có thể, trời đã tờ mờ sáng. Đông Bá Tuyết Ưng ngồi ở trên lưng Ma Long ngẩng đầu nhìn phía chân trời xa xa, ngày thứ hai, không biết đàm phán như thế nào. Chỉ một lát sau, Tuyết Ưng, tất cả đã đàm thỏa đáng, Thiên Kiếm Quốc chủ nguyện lấy 80 ức vũ trụ tinh chuột Mạc Triều cùng với hai món bí bảo hỗn độn cảnh tầng 10 của Mạc Triều. Ngươi hiện tại đem hắn thả đi, còn nữa, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, trở về đi. Không cần lại đứng ở Hỏa Chiếu Quốc, Nam Vân Quốc chủ truyền âm, vâng, sư phụ. Đông Bá Tuyết Ưng lúc này tâm niệm chợt động, vung tay lên. Bên cạnh liền xuất hiện vị nam tử áo bào tím Mạc Triều kia. Mạc Triều ngẩn ra nhìn hư không chung quanh, nhìn Hắc Long khổng lồ trước mặt cùng với nhìn Ứng Sơn Tuyết Ưng. Đây là bí bảo của ngươi. Đông Bá Tuyết Ưng vung tay lên ném ra hai món bí bảo hỗn độn cảnh tầng 10 nọ. Hai món bí bảo nọ, giá trị chừng 15 ức vũ trụ tinh. So ra mà nói, tính mạng Mạc Triều, đổi 65 ức vũ trụ tinh, đây là chỗ tốt của bắt sống. Đương nhiên cái này là Thiên Kiếm Quốc chủ trình độ giàu có là có hạn. Nếu là Nam Vân Quốc chủ giàu có như vậy, muốn chuộc một vị đệ tử hoặc là thủ hạ hỗn độn cảnh tầng 10, kẻ địch chào giá sẽ cao hơn nhiều. Ai cũng đều biết nói, Nam Vân Quốc chủ giàu có, Thiên Kiếm Quốc chủ chung quy bị hai đại cổ quốc áp bức, so ra nghèo chút. Đi. Đông Bá Tuyết Ưng ngồi ở trên lưng Ma Long ra lệnh một tiếng, Ma Long lập tức uốn lượn chạy, trực tiếp chui vào trong hư không rời đi. Mạc Triều nhìn một màn này thở dài trong lòng, lúc này đây Thiên Kiếm Đạo xem như thua thảm, bất quá hắn cũng âm thầm may mắn, ít nhất hắn sống sót. Lần này Thiên Kiếm Đạo tiến vào Hắc Ma bốn nước, cái này vừa mới bắt đầu liền thất bại. Đám người Sĩ Phong Điện Hạ trong Thiên Kiếm Đạo Điện, nhìn thấy Mạc Triều còn sống thả ra, đều rõ ràng, Thiên Kiếm Đạo đã cùng Nam Vân Thánh Tông đàm thỏa đáng. Không có biện pháp, ai ngờ toát ra một Ứng Sơn Tuyết Ưng, nghịch thiên như thế luyện thành ngũ tướng phong cấm thuật. Bọn họ người người cảm khái. Đông Bá Tuyết Ưng chỉ báo tin cho Khúc Minh Hầu, lập tức liền trực tiếp về Nam Vân Quốc Đô, nơi Hoàng Cung tĩnh tu. Nam Vân Quốc chủ khoanh chân ngồi ở trên nền cỏ màu đen, phía sau hồ sâu sương trắng quay cuồng. Hắn đang cười dài nhìn thiếu niên áo trắng xa xa cưỡi Ma Long hạ xuống, hắn thực hài lòng, hắn thậm chí đều có thể phỏng đoán ra. Đồ đệ Ứng Sơn Tuyết Ưng một chân đã tiến vào vũ trụ thần, một khi thành tựu vũ trụ thần, sợ là có hy vọng đem ngũ tướng phong cấm thuật luyện đến đại thành. Đến lúc đó, đồ đệ này là cao thủ thứ hai của Nam Vân Quốc, chân chính trợ giúp cho mình. Dù sao hắn chung quy thế lực là yếu chút, cường giả đủ nghịch thiên, muốn đầu nhập vào, cũng đầu nhập vào cổ quốc. Hả? Đông Bá Tuyết Ưng từ trên Ma Long bay xuống, liếc mắt một cái nhìn xa xa bên cạnh sư phụ, đứng một đám người, Thuần Ngự Đế Quân, Tham Bằng Đế Quân một đám người, bao gồm nhóm phong vương hỗn độn cảnh tầng 10. Thậm chí còn có các đệ tử thân truyền. Người người đều đang ở đây chờ Đông Bá Tuyết Ưng. Ứng Sơn lão mẫu cười tủm tỉm hiển nhiên cực kỳ vui vẻ. Mà tứ đồ đệ Phó Lăng Vân, ngũ đồ đệ Phó Lăng Tiêu lúc trước còn có chút ghen tị, đã không còn tâm ghen tị. Bởi vì bọn họ ở dưới sư phụ dốc lực tài bồi cũng chỉ là hỗn độn cảnh tầng 9 mà thôi. Nay vị sư đệ Ứng Sơn Tuyết Ưng này, cường đại đã vượt trên sư huynh Công Lương Dịch, Quỷ Ly sư tỷ bọn họ quá khứ sùng bái. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1485 tìm bí bảo. Thời gian một ngày này, đại danh Ứng Sơn Tuyết Ưng đã sớm truyền khắp cao tầng dưới Tam Đại Lục, để cho vô số cường giả chú ý tới khối khu vực nhỏ ở Nam Bộ Hạ Phong cổ quốc này. Về phần Nam Vân Quốc đã sớm sôi trào, đồ nhi bái kiến sư phụ, Đông Bá Tuyết Ưng đi ra phía trước, cung kính hành lễ. Tốt, Nam Vân Quốc chủ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi, gật đầu nói. Nam Vân Thánh Tông ta cùng Thiên Kiếm Đạo đấu năm tháng vô tận, vẫn đều là bị vây thế yếu. Lần này bọn họ tiến vào Hỏa Chiếu Quốc thế tới ào ạt, bất quá Tuyết Ưng luyện thành ngũ tướng phong cấm thuật cũng làm cho bọn họ biết khó mà lui, chủ động nhận thua. Tình nguyện ăn chút thiệt thòi, ha ha, Tuyết Ưng công lao rất lớn, lần này tính 6 vạn công lao. Nghiêm khắc mà nói, lần này Nam Vân Thánh Tông kiếm chỗ tốt, cũng xa không chỉ 6 vạn công lao có thể so sánh, bất quá. Bởi vì trước đó đã tặng ngũ tướng châu, đã xem như âm thầm bù lại Đông Bá Tuyết Ưng. Đó là một món bí bảo hàng đầu cấp bậc vũ trụ thần. Tạ sư phụ, Đông Bá Tuyết Ưng nói, chúc mừng sư đệ, Chúc mừng sư đệ, Tham Bằng Đế Quân mỉm cười nói, lần đầu tiên phụng lệnh sư phụ chấp hành nhiệm vụ, đã được 6 vạn công lao. Ta tính lên, là sau khi thành vũ trụ thần, mới tích góp được 6 vạn công lao. Đại sư huynh, ta cùng Công Lương sư huynh đến nay cũng chưa tới 6 vạn công lao đâu, Quỷ Ly nương nương cũng nói, đồng thời nàng nhìn Đông Bá Tuyết Ưng đôi mắt cũng tỏa sáng. Nàng trong xương cốt là thực kiêu ngạo, tuy tìm hang mua vui cũng có chút, nhưng đều bị nàng xem là đồ chơi, không có một chân chính trở thành đạo lữ. Giờ phút này nàng cũng cảm thấy, nếu có thể cùng vị tiểu sư đệ này kết làm đạo lữ là cũng thực không tệ. Công Lương Dịch nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, cũng âm thầm cảm khái, hắn vẫn cho rằng mình là đồ đệ ưu tú nhất của sư phụ. Về phần Tham Bằng đại sư huynh, Tham Bằng nguyên bản là tùy tùng Nam Vân quốc chủ, bởi vì ở khi quốc chủ chật vật vẫn không rời không bỏ, quốc chủ trọng tình, mới đại lực tài bồi. Tham Bằng đế quân trên thực tế tu luyện cũng không là pháp môn hư không nhất mạch, mà Công Lương Dịch, tu luyện cũng là hư không nhất mạch, cũng là ưu tú nhất. Vị tiểu sư đệ này, cuộc khởi cực nhanh, thực làm cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối, Công Lương Dịch trong lòng cảm khái. Tuyết Ưng sư đệ, chúng ta biết ngươi thi triển ngũ tướng phong cấm thuật, một chiêu bắt trói vị hộ đạo nhân thiên kiếm đạo kia, người người đều thật vui mừng. Tuy sớm biết Nam Vân Thánh Tông chúng ta có một môn tuyệt học này, nhưng lại chưa bao giờ xem ai thi triển qua. Phó Lăng Tiêu liền nói, hắn giờ phút này không có chút ngạo khí, chỉ còn lại là nhiệt tình. Tuyết Ưng sư đệ, đến lúc đó cần phải để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Từng người đều nói, tốt, tốt rồi, mấy sư huynh đệ các ngươi, đợi lát nữa yến hội bắt đầu, mới nói chuyện đi. Nam Vân Quốc chủ cười ha ha nói, vâng. Tham Bằng đế quân, Đông Bá Tuyết Ưng, Công Lương Dịch, Quỷ Ly nương nương, Phó Lăng Vân, Phó Lăng Tiêu đều cùng ứng tiếng. Lập tức mọi người bắt đầu rời đi, đi tham gia yến hội sắp bắt đầu. Dù sao lần này đại thắng, thậm chí ở Ma Thiên Cổ Quốc, Nam Vân Thánh Tông cũng chiếm được ưu việt, đương nhiên ăn mừng. Tuyết Ưng lưu lại, Nam Vân Quốc chủ phân phó, Đông Bá Tuyết Ưng một mình lưu lại. Nơi này chỉ còn lại có hai thầy trò bọn họ. Đây là 80 ức vũ trụ tinh thiên kiếm quốc chủ bên kia đưa. Nam Vân quốc chủ ném ra một thủ hoàng cho Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng tiếp nhận xem xét, nhìn bên trong chồng chất vũ trụ tinh như núi, mở miệng nói, sư phụ, 6 vạn công lao của ta, giúp ta lại đổi lấy 30 ức vũ trụ tinh đi. Công lao đệ tử thân truyền, 1 vạn công lao, có thể đổi các loại trân tài bảo vật tương đương 10 ức vũ trụ tinh, thậm chí trực tiếp là vũ trụ tinh. Ngươi cần nhiều vũ trụ tinh như vậy? Nam Vân quốc chủ kinh ngạc, nhưng cũng trở tay liền ném ra một trữ vật bảo vật. Toàn bộ giới tâm đại lục phân điện các nơi được lượng lớn vũ trụ tinh cuối cùng đều đến chỗ Nam Vân quốc chủ, cho nên số lượng vũ trụ tinh của hắn nhiều đến dọa người. Đệ tử muốn mua một món bí bảo hư giới ảo cảnh, Đông Bá Tuyết Ưng nói, dù sao rất nhanh liền mua, đối với sư phụ cũng không cần giấu giếm. Ô, Nam Vân quốc chủ ánh mắt sáng lên. Người am hiểu hư giới ảo cảnh, lúc trước đối phó Xương Tô Vương nọ, thi triển chính là hư giới ảo cảnh. Vâng, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Đạt đến mức tận cùng chưa? Nam Vân Quốc chủ hỏi. Vâng, Đông Bá Tuyết Ưng lại gật đầu. Nam Vân Quốc chủ ánh mắt đều trừng, hắn tim đập đều nhanh vài phần, lập tức mới dần dần bình ổn. Hắn rõ ràng, hắn thật ra vẫn coi thường vị đồ đệ này. Ngũ tướng phong cấm thuật là rất khó, mà phương diện linh hồn cũng là khó có tiếng. Đơn thuần muốn đem hư giới ảo cảnh đẩy lên tới cấp số tầng 9, cái này khó khăn không thua gì ngũ tướng phong cấm thuật. Bởi vì nhằm vào linh hồn, đều là hư ảo khó có thể chạm đến, giống Đông Bá Tuyết Ưng sáng chế ảo cảnh thế giới. Đó thật ra chính là một cái thế giới hư ảo khác, bên trong đều có vô số sinh linh. Người người đều tự nhận mình là chân thật. Mỗi một sinh linh đều có cá tính của mình, có lựa trình cả đời của mình. Thủ đoạn bực này là phi thường khủng bố. Đông Bá Tuyết Ưng chính là thiên tài hư giới ảo cảnh nghịch thiên nhất của hỗn độn hư không nhất nguyên thế giới này từ trước tới nay. Hắn cũng là tu hành 5 tháng dài lâu, thậm chí sau khi đem cửu diệp hủy diệt hoa sáng chế, lại trải qua vạn ức năm tuế nguyệt tích lũy, mới cuối cùng sáng chế ảo cảnh thế giới cấp số tầng 9. Hắn thiên tư ngộ tính như vậy, đều phải lâu như thế, có thể thấy được khó khăn cao đến thế nào. Người ở hư giới ảo cảnh đều có thiên tư như thế, Nam Vân Quốc chủ cảm khái, hoàn hảo. Giới tâm đại lục, từ nguyên thế giới khác tiến vào đầu thai chuyển thế có rất nhiều, cho nên thiên tài so với Đông Bá Tuyết Ưng càng yêu nghiệt hơn cũng có. Hơn nữa giới tâm đại lục nội tình càng sâu, thậm chí có nhiều người được nhóm tồn tại vô địch bồi dưỡng, xác thực đem hư giới ảo cảnh đạt tới cấp số tầng 9 khó khăn, so với hỗn độn hư không bên kia đơn giản hơn nhiều. Giống ở hỗn độn hư không, cũng không có điển tịch, đều là Đông Bá Tuyết Ưng tự mình đi mở đường,

Thiên Trụ Vương đến đây, xong rồi, cái này thực xong rồi. Toàn bộ Đồ Hoa Quốc tổng cộng cũng chỉ có 2 vị Thiên Trụ Vương, đều là tuyệt thế cao thủ cấp số hỗn độn cảnh tầng 10. Địa vị của bọn họ so với phong vương khác rõ ràng cao hơn mạng lớn. Đồ Hoa Quốc, địa vị tối cao đó là quốc chủ, theo sát sau chính là 2 vị Thiên Trụ Vương. Bọn họ một, khi tức giận, sợ đó là vô số sinh mệnh thân tử. Bất quá vô số con dân đối với Thiên Trụ Vương tràn ngập sùng bái cùng kính ngưỡng như trước. Bởi vì có 2 đại thiên trụ ở đây, có quốc chủ ở đây, Đồ Hoa Quốc bọn họ mới có thể chống đỡ kẻ thù bên ngoài, chống đỡ ma đầu. Nếu như trong nước không đủ cường giả, Đồ Hoa Quốc chỉ sợ cũng là ma đầu hoành hành. Nhưng có kính ngưỡng, giờ phút này này người tu hành cảm giác được nguy cơ tử vong buông xuống, vẫn sợ hãi vạn phần, bọn họ không muốn chết. Bọn họ thậm chí cảm thấy thật oan uổng, thật là bị hại cùng. Ta không muốn chết, ta ngay cả đạo lữ đều còn chưa có. Không, không. Con muốn tích góp đủ vũ trụ tinh, đưa con ta đi Nam Vân Thánh Tông thành ngoại môn đệ tử, học được bé hơn Nam Vân Thánh thập nhị thức lớn hơn, tất cả thành không? Tất cả thành không, ở dưới Thiên Trụ Vương tức giận, sợ là dưới một ý niệm chúng ta đều thành tro bụi. Hoặc tuyệt vọng không cam lòng, hoặc là thản nhiên đối mặt. Đương nhiên quân đội giờ phút này lại vạn phần vui sướng. Ngược lại đối với Đông Bá Tuyết Ưng Ôn chờ mong cũng không có mấy người. Bởi vì Thiên Trụ Vương lực ảnh hưởng quá lớn, ở trong mắt vô số con dân Đồ Hoa Quốc, đó là có thể địch nổi Vũ Trụ Thần. Vũ Trụ Thần không ra, Thiên Trụ Vương có thể nói quét ngang tất cả hỗn độn cảnh. Vị thiếu niên áo trắng kia tuy lợi hại, nhưng khi động thủ bùng nổ khí tức cũng chỉ là khí tức hỗn độn cảnh mà thôi, thậm chí cũng không chói mắt bá đạo như Thiên Trụ Vương. Là ta, Đông Bá Tuyết Ưng ở đó, tự mình châm rượu cho mình. Liếc liếc mắt nhìn lão giả đầu trọc xa xa thả ra hào quang chói mắt vàng trượng, cảm giác được phẫn nộ cùng sát ý ngập trời của đối phương, tiếp tục lạnh nhạt nói, thế nào, muốn giết ta? Lão giả đầu trọc ánh mắt nháy mắt hướng về trên người thiếu niên áo trắng cừu địch giết chết nữ nhi hắn, thật can đảm. Lúc này còn dám uống rượu, hả? Lão giả đầu trọc bỗng nhiên giật mình một cái, trong lòng sát ý ngập trời nháy mắt diệt sạch, ngược lại toàn thân cảm thấy lạnh như băng. Có chút run sợ cẩn thận nhìn chăm chăm quan sát vị thiếu niên áo trắng kia. Đông Bá Tuyết Ưng tuy bên ngoài hành tẩu bình thường thu liệm khí tức, nhưng dung mạo lại không thay đổi. Hắn dù sao chỉ là một tuyệt thế cường giả mới lên cách Đồ Hoa Quốc phi thường xa xôi, còn tại khu vực nhỏ trong Hắc Ma bốn nước phía nam Hạ Phong cổ quốc, ở Đồ Hoa Quốc, tình báo chân chính biết được Đông Bá Tuyết Ưng cũng không nhiều, đó là cường giả hỗn độn cảnh, cùng với một ít vương hầu gia tộc đệ tử phá lệ coi trọng tình báo. Trên thực tế đó là Đông Bá Tuyết Ưng, cũng sẽ không cố ý sưu tập cường giả cuộc khởi của một ít quốc gia nhỏ chung quanh chúng giới cổ quốc, thủy tổ cổ quốc xa xôi, chỉ là thân phận địa vị đến. Nam Vân Thánh Tông sẽ tự nhiên sẽ đem tình báo mới nhất truyền cho hắn. Mà vương hầu gia tộc đệ tử trong gia tộc Đồ Hoa Quốc phải tự mình chủ động góp nhặt, có thể nhận thức Đông Bá Tuyết Ưng cũng không nhiều. Mà thân là lão tổ Dương Hùng Dương Thị nhất tộc một trong Đồ Hoa Quốc 2 đại thiên trụ, cũng tự nhiên sớm sưu tập đến tình báo Đông Bá Tuyết Ưng, là hắn. Ấn Sơn Tuyết Ưng, lão giả đầu trọc toàn thân lạnh như băng, run sợ vạn phần, Thiên Kiếm Đạo Hộ đạo nhân Lôi Đình Vương Mạc Triều, ở trước mặt hắn ngay cả một chiêu cũng không kháng nổi, trực tiếp bị Ngũ Tướng Phong cấm thuật bắt sống. Thực lực của ta, so với Lôi Đình Vương Mạc Triều, nhiều nhất chỉ có thể xem như tương đương, có lẽ còn hơi kém chút. Ngũ Tướng Phong cấm thuật vừa ra, chỉ cần một chiêu, ta liền xong rồi. Đầu trọc lão giả rất rõ ràng điểm ấy. Hắn sống khá lâu, hắn vốn là bình dân bình thường Hạ Phong cổ quốc, từng bước một đạt tới thực lực hiện tại, ngươi lừa ta gạt, sinh tử mạo hiểm, hắn trải qua nhiều rồi. Đó là đạt cho tới thực lực như hiện tại cũng không nghĩ tới về Hạ Phong cổ quốc, bởi vì ở trong Hạ Phong cổ quốc, hắn chút thực lực ấy thật sự không tính cái gì. Nào có Tiêu Dư tự tại như ở Đồ Hoa quốc, về phần nguyên bản phẫn nộ sát ý, đã sớm tan thành mây khói, vì mạng sống của mình. Đó là toàn bộ con cái hắn đều không cần. Hắn có 265 đứa con gái, một đứa con gái chết thì tính là cái gì? Không dám, không dám. Lão giả đầu trọc nháy mắt thu liệm khí tức, lập tức hạ xuống mặt đất, trên mặt tươi cười thật nhiệt tình, thậm chí nhiệt tình đến có chút nịnh nọt. Hắn cất bước đi tới bên tửu quán, còn hướng Đông Bá Tuyết Ưng hành một lễ, cười bùi nói, thứ lỗi, tiện tì nọ mạo phạm Tuyết Ưng đại nhân, tự nhiên là đáng chết. Đó là Tuyết Ưng đại nhân không ra tay, ta cũng phải ra tay, tiện tì này ngay cả một điểm tôn ti cũng đều không hiểu. Thanh âm của hắn ở chung quanh vang lên. Chỉ hắn cùng Đông Bá Tuyết Ưng nghe được, khách tử quán chung quanh, người tu hành ven đường, đều nghe không được. Hắn có thể ở trước mặt Đông Bá Tuyết Ưng nịnh nọt, nhưng mà không muốn để cho những người này nghe được lời hắn nói. Sao lại thế này? Thiên Trụ Vương, thế nào tự như? Tuy nghe không thấy nói cái gì, nhưng bọn họ thấy được, thấy Thiên Trụ Vương Dương Hùng trên mặt tươi cười nhiệt tình, thậm chí còn không người hướng thiếu niên áo trắng nọ nhận lỗi. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1489 thủy tổ cổ quốc 1. Ma. Đụng tới đại nhân vật. Ai vậy? Để cho Thiên Trụ Vương đều sợ hãi như vậy, là vũ trụ thần sao? Chỉ sợ là vũ trụ thần. Chung quanh quản sự tử quán, những người khách, người tu hành ven đường đều cảm thấy vui mừng, có hy vọng, bọn họ có hy vọng giữ mạng sống. Đông Bá Tuyết Ưng một mình uống rượu, tùy ý nói, Dương Hùng, trừ bỏ người bồi bàn bên cạnh ra, những người tu hành khác cũng không chọc tới nữ nhi của ngươi. Nữ nhi hạ âm của ngươi liền muốn đem bọn họ tất cả đều tàn sát sạch, cái này quả thực không thua gì hắc ma đại trạch ma đầu này, nàng muốn tùy ý tàn sát vô số người, ta đây cũng chỉ có thể lấy gậy ông đập lưng ông. Cái gì? Nó dám làm như thế, nó trước đó còn có chút tàn nhẫn, không nghĩ tới dám làm như thế. Dân Hùng một bộ dáng tức giận, trên thực tế nữ nhi hắn tính tình hung tàn hắn đã sớm biết được. Hô! Xa xa bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, chính là một vị nam tử mập mạp. Khi nam tử nọ đi tới, chung quanh mơ hồ có đóa đóa hư ảnh hoa nở rộ. Vô số người tu hành ở đây đều cảm giác được vui vẻ phát ra từ trong lòng. Quốc chủ, người người ở đây đều vạn phần cung kính. Người tới, đó là quốc chủ Đồ Hoa Quốc. Thì ra là Ứng Sơn Tuyết Ưng, đi vào Đồ Hoa Quốc ta, sao không báo cho ta biết một tiếng. Đồ Hoa Quốc chủ mỉm cười nói, đồng thời hắn liếc mắt nhìn lão giả đầu trọc. Dân Hùng, nữ nhi ngươi thế mà đắc tội Ứng Sơn Tuyết Ưng, đợi lát nữa, khi yến hội cần phải nhận lỗi cho tốt. Nhất định, lão giả đầu trọc liền nói. Ra mắt quốc chủ, Đông Bá Tuyết Ưng đứng dậy nói, ở trước mặt Dân Hùng có thể không cần, đối mặt Đồ Hoa Quốc chủ, là vẫn phải nói. Ha ha, sớm nghe nói uy danh của Ứng Sơn Tuyết Ưng ngươi, không nghĩ tới nhanh như vậy có thể gặp mặt, xem ra Tuyết Ưng huynh đệ ngươi cùng ta có duyên a. Đồ Hoa Quốc chủ nhiệt tình nói. Hai ba câu đó là xưng hô huynh đệ. Cái này cũng là thường. Đó là hiện nay, hai người thực lực đều kém không lớn. Nhưng luyện thành ngũ tướng phong cấm thuật, hư không nhất mạch trở thành vũ trụ thần là có thể đoán được. Nam Vân quốc chủ, đối mặt nhóm tồn tại vô địch của sáu đại cổ quốc này, còn có thể chịu nhịn. Nhưng đối mặt loại quốc chủ tiểu quốc tam lưu này, cũng là dễ dàng có thể nghiền áp. Là hắn, Dân Hùng, một bên bồi bàn ba thỏa thần thấy được Dân Hùng, đầu tiên là tuyệt vọng. Sao nhìn thấy Dương Hùng thế mà ở trước mặt thiếu niên áo trắng tư thái đều rất thấp, nữ nhi đã chết, ngay cả rắm cũng không dám phóng. Quốc chủ. Sau đó hắn lại nhìn thấy Đồ Hoa Quốc chủ mạnh nhất Đồ Hoa Quốc đều thực nhiệt tình, cùng thiếu niên áo trắng chuyện trò vui vẻ. Tuyết Ưng huynh đệ, đi một chút đi, đi trong cung của ta, tại đây ăn cái gì, mỹ thực rượu ngon của ta bảo đảm là tốt hơn, Đồ Hoa Quốc chủ nói. Quốc chủ không cần khách khí, Đông Bá Tuyết Ưng nói, ta còn có việc. Sẽ không trì hoãn ở đây. Tiền bối. Bên cạnh bồi bàn ba thỏa thần bỗng nhiên hô. Giờ phút này chung quanh toàn bộ mọi người một mạng im lặng. Đồ Hoa Quốc chủ, Dân Hùng đều nhiệt tình đối đãi vị thiếu niên áo trắng kia như vậy, bọn họ ai dám hé răng. Nhưng này một tiếng kêu trong lúc nhất thời khiến cho chung quanh rất nhiều người chú ý, cũng khiến cho Đồ Hoa Quốc chủ, Dân Hùng, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn chăm chú. Ba thỏa thần là lần đầu tiên bị quốc chủ nhìn chăm chăm. Tiền bối, ba thỏa thần cũng nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, trùng trùng quỳ xuống. Hắn biết, bỏ lỡ lúc này đây, hắn sẽ vạn kiếp bất phục. Tiền bối, ba thỏa thần quỳ, khẩn cầu nhìn thiếu niên áo trắng trước mắt, liền nói, ba thỏa thị ta vốn cũng là một gia tộc phong vương Đồ Hoa Quốc. Chỉ là ba thỏa thị ta lọt vào Thiên Trụ Vương Dương Hùng mơ ước, hắn thế mà tự mình ra tay diệt ba thỏa thị nhất tộc ta. Ta lúc ấy may mắn không ở bên trong phủ, mới may mắn còn mạng sống đến nay. Im miệng. Bên cạnh Dương Hùng phẫn nộ quát, lão tổ ba thỏa gia các ngươi muốn cùng ta gặp mặt, lại tìm cơ hội lấy pháp trận độc vật ám toán ta, ta lúc này mới toàn lực ra tay lan đến phủ đệ các ngươi. Nhưng tộc ta còn sót lại đệ tử trung tâm người người lọt vào đuổi giết, ba thỏa thần tuy cảm thấy áp lực vô hình, nhưng vẫn tranh cãi nói, nay sợ là chỉ có ta còn sống, ta cũng mượn dùng pháp môn che giấu khí tức mới trốn đến bây giờ. Dương Hùng lạnh nhạt nói, giết ba thỏa. Nhất tộc các ngươi còn sót lại đệ tử ta sao, để vào mắt, sợ là người phía dưới Dương thị nhất tộc ta, cảm thấy cần trảm thảo trừ căn, hơn nữa trảm thảo trừ căn, cũng không có gì không đúng.

cũng đầu nhập vào dưới trướng hắn. Dưới trướng hắn số lượng vũ trụ thần thật ra rất nhiều. Một giọt tinh huyết cực dạ thủy tổ, trừ bỏ trực tiếp hấp thu, cũng có thể dùng vào nhiều việc khác, ví dụ như bồi dưỡng trùng thú, cải tạo nhục thân bản thân vân vân. Buôn bán bên ngoài giá đều là 100 ức vũ trụ tinh, đặt đến đáng sợ. Đến rồi. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn tòa kiến trúc lấp lánh màu vàng chói mắt trước mắt này. Trên kiến trúc màu vàng có dấu hiệu 15 viên tinh thần, đúng là cực dạ cung không thua gì cửa hàng phiền thị. Cực dạ cung là thế lực thương hội xếp trong năm hạng đầu toàn bộ giới tâm đại lục, mà cực dạ thành trong cực dạ cung một trong hai đại thánh thành ở thủy tổ cổ quốc, lại là chỗ tổng bộ, vô cùng phồn hoa. Ấn Sơn Tuyết Ưng đại nhân, mời vào. Đông Bá Tuyết Ưng mới vừa đi đến ngoài cực dạ cung, đã có một vị quản sự hỗn độn cảnh tới đón tiếp, lặng yên không một tiếng động đã biết được thân phận Đông Bá Tuyết Ưng. Ta muốn xem dục vọng chi tâm, không hy vọng người khác biết được. Đông Bá Tuyết Ưng trực tiếp truyền âm. Vị này quản sự vẻ mặt bình tĩnh, truyền âm nói, Ấn Sơn Tuyết Ưng đại nhân cứ yên tâm, cực dạ cung ta, từ khi mở ra tới nay, chưa bao giờ xuất hiện qua, để lộ bí mật. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, luận lực ảnh hưởng, cực dạ cung chỉ có thể xem như thế lực thương hội năm hạng đầu, nhưng luận danh dự, nó cùng cửa hàng phiền thị cũng là đặt song song đệ nhất, hoàn mỹ nhất, chưa bao giờ từng có để lộ bí mật, ảnh hưởng đến khách, giống thế lực thương hội khác, trên lịch sử đều xuất hiện qua bại lộ. Dù sao quy củ có khắc nghiệt, chân chính khống chế thương hội đều là vũ trụ thần cường đại, bởi vì bản thân tự nhiên sẽ lợi dụng một ít bí mật bên trong thương hội. Nhưng cửa hàng phiền thị, cực dạ cung lại khác, bọn họ danh dự là tuyệt đối hoàn mỹ. Bởi vậy có thể thấy được cực dạ thủy tổ phiền tổ chủ nhân sau lưng hai đại thế lực thương hội này phương diện khống chế thủ hạ lợi hại loại nào. Giống Tê Thiên Đại Tôn Giả, Lục Thiên Đại Tôn Giả một đám hung lệ tung hoành thiên hạ, ở trước mặt phiền tổ lại đều người người thực như thuận. Cực dạ thủy tổ liền càng không cần phải nói, hấp thu tinh huyết của hắn, liền tuyệt đối trung thành. Ấn Sơn Tuyết Ưng đại nhân, mời tại đây đợi chút, quản sự đem Đông Bá Tuyết Ưng dẫn vào trong một tòa điện, đợi lát nữa, sẽ đem dục vọng chi tâm đưa tới. Tốt, Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi xuống, uống rượu ngon ấm áp vừa mới đưa tới trước mặt. Chỉ một lát sau, quản sự đồ đen lại lần nữa tiến vào, vừa lật tay, một cây mộc trượng liền xuất hiện ở trước mặt Đông Bá Tuyết Ưng. Trên mộc trượng này được khảm một viên đá màu đen lớn bằng bàn tay. Có thể cầm tay xem không? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Tự nhiên, quản sự đồ đen mỉm cười, bảo vật giá trị hơn 100 ức vũ trụ tinh, hỗn độn cảnh tầm thường cũng không có tư cách xem, nhưng Ấn Sơn Tuyết Ưng tuyệt đối không ở hàng đó. Đông Bá Tuyết Ưng cầm lấy cây quyền trượng nhìn như bình thường này, mộc trượng xác thực bình thường, hắn ánh mắt dừng ở trên tảng đá màu đen đỉnh mộc trượng, ánh mắt vừa thấy liền cảm giác tảng đá màu đen có lực dụ hoặc mãnh liệt, để cho hắn kìm lòng không được nhìn chăm chăm, có một loại cảm giác muốn lâm vào trầm mê. Bất quá hắn dù sao cũng là cao thủ hư giới ảo cảnh đạt tới hỗn độn cảnh tầng 9, dễ dàng liền khống chế được nội tâm. Ông ý thức thẩm thấu cảm thụ, tảng đá màu đen mới là dục vọng chi tâm, một trường chỉ vì bảo hộ tảng đá màu đen mà thôi. Thùng thùng. Khoảnh khắc ý thức thẩm thấu tiếng tảng đá màu đen, liền cảm giác được tảng đá màu đen giống như đang bành trướng co rút lại, giống như tim đập. Đông Bá Tuyết Ưng bất động, dần dần. Hắn thấy được, ở trong thế giới khổng lồ dưới sương mù phấn hồng vô tận, thế giới này có vô số sinh linh đang sinh sản sinh tồn, nhưng dục vọng ở trong thế giới quá mạnh mẽ. Thành yêu, hận, tham, sắc, ưu, kinh, kỹ, đủ loại tình cảm dục vọng, toàn bộ thế giới cũng nhấc lên vô số phân tranh. Thế giới dục vọng. Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra sắc mặt vui mừng, khi đạt tới cực hạn hỗn độn cảnh đi thông vũ trụ thần, giống hư không nhất mạch cũng chỉ chia làm mấy con đường. Hắn luyện thành ngũ tướng phong cấm thuật, cũng đã chiếm cứ hơn phân nửa đường. Đạo lý đồng dạng, hư giới ảo cảnh cũng chia mấy con đường, hắn chủ yếu là lộ tuyến thế giới, hơn nữa đối lộ tuyến với sát cũng có chút am hiểu. Dù sao cửu diệp hoa của hắn chính là thế giới hư giới ảo cảnh trực tiếp nổi lên ra sát chiêu khủng bố. Chỉ là dung nhập bộ phận ảo diệu sát lục đạo. Cái dục vọng chi tâm này, cũng là hai con đường, một là lộ tuyến thế giới, một là lộ tuyến dục vọng, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Dục vọng, cũng là một con đường có chút thông thường của hư giới ảo cảnh. Lâm vào dục vọng trong, trầm luân trong hư ảo. Bảo vật này không tệ, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm vui mừng, có thế giới lộ tuyến. Nói vậy ta tìm hiểu chút thời gian có thể phát huy ra chiến lực tầng 10. Thậm chí đối với ta thành vũ trụ thần cũng có hiệu quả chỉ dẫn, mà dục vọng lộ tuyến, đợi đến sau khi ta thành vũ trụ thần, đồng dạng cũng kim tu lộ tuyến khác, thùng. Đông Bá Tuyết Ưng cầm một trượng trong tay đặt ở trên bàn. Ấn Sơn Tuyết Ưng đại nhân, như thế nào? Quản sự bên cạnh cười hỏi, chỉ là trong lòng âm thầm kinh ngạc, thế mà ý thức cảm thụ không chút nào bị ảnh hưởng. Linh hồn hơi yếu, mặc dù có thể kháng lại, cũng sẽ bị một chút ảnh hưởng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1492 vào tay một. Cái dục vọng chi tâm này, Ấn Sơn Tuyết Ưng đại nhân có thích không? Quản sự cười, thích, đương nhiên thích, có thể để cho mình nhanh chóng nắm giữ hư giới ảo cảnh chiêu số từng người, càng để cho mình bước vào lộ tuyến dục vọng của hư giới ảo cảnh. Giá như thế nào? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Đồ đen quản sự nhếch miệng cười, 200 ức vũ trụ tinh. Đừng nói hư giới bực này, giá thấp nhất là như thế, Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Cái này là ẩn chứa hai loại chiêu số tầng 10 hỗn độn cảnh, đồ đen quản sự nói, hơn nữa, là một dục vọng, một thế giới, hai tầng thi triển. Đó là vũ trụ thần tầm thường cũng khó đề kháng, cho dù kháng được, sợ thực lực đều sẽ tổn hao nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng thừa nhận, hai cái xác thực hỗ trợ lẫn nhau, thế giới vốn là có hiệu quả hấp dẫn linh hồn người ta, đem kẻ địch túm nhập thế giới. Ví dụ như ảo cảnh thế giới của hắn vừa ra, linh hồn hơi yếu liền trực tiếp trầm luân ở trong thế giới ảo cảnh. Mà nếu có chiêu số dục vọng đồng dạng siêu cường, ở dưới dục vọng dẫn đường, kẻ địch sức chống cự sẽ kịch liệt suy yếu, lại lâm vào thế giới ảo cảnh, muốn giải dụ đi ra, khó khăn tự nhiên cao mấy lần. Mặc dù có hai loại chiêu số tầng 10 hỗn độn cảnh, nên có thể thi triển mới có tác dụng, Đông Bá Tuyết Ưng nói, một loại chiêu số đã rất khó thi triển, hai loại chiêu số. Có lẽ có thể ra tuyệt thế thiên tài ở hỗn độn cảnh có thể ở hư giới ảo cảnh nhất mạch đi ra hai con đường, đều đạt đến mức tận cùng. Nhưng hai con đường này, khả năng vừa phải là dục vọng cùng thế giới, cũng là cực thấp cực thấp. Về phần vũ trụ thần hư giới ảo cảnh nhất mạch, đều thành vũ trụ thần, đối với bí bảo cấp số tầng 10, thật ra không quá để ý. Dù sao trực tiếp thi triển chính là cấp số tầng 10, Đông Bá Tuyết Ưng lạnh nhạt nói, nếu báo ra giá quá cao bậc này, cũng là không có cách nào nói chuyện. Chủ nhân gửi bán bí bảo nói, giá thấp nhất 160 ức, quản sự đồ đen nói, vậy để cho hắn tiếp tục giữ đi. Đông Bá Tuyết Ưng đứng dậy, yên tâm, ta sẽ hỏi lại chủ nhân bí bảo, đồ đen quản sự nói. Bí bảo không tệ, nhưng giá rất mắc, trên dưới tâm đại lục hiện nay công khai bán có 8 món, cũng có cái sẽ có giá rẻ hơn, ta đi xem cái khác. Đông Bá Tuyết Ưng đứng dậy liền đi ra ngoài, hắn cũng không cùng quản sự đồ đen nói nhiều. Bởi vì quản sự cũng không có quyền quyết định giá, hắn chỉ là truyền lời, vẫn là vị chủ nhân bí bảo kia quyết định. Đông Bá Tuyết Ưng hành tẩu dưới tâm đại lục, đồng thời đi từng chỗ xem xét bí bảo hư giới ảo cảnh, cũng mở mang kiến thức. Hắn thậm chí đi qua băng tuyết cổ quốc một chuyến, thấy được một đám cự nhân cường giả băng tuyết cổ quốc, luận luyện thể phái hệ, băng tuyết cổ quốc là mạnh nhất không thể tranh luận. Bởi vì băng tuyết cổ quốc có ba vị lão tổ đạt tới vô địch chi cảnh, ba vị lão tổ nọ người người đều là ở trên luyện thể đạt đến mức tận cùng, cho nên muốn tu luyện ra nhục thân cường đại, băng tuyết cổ quốc tông phái là am hiểu nhất. Đáng tiếc băng tuyết cổ quốc có vẻ phong bế chút, đối ngoại quốc gia có vẻ bài xích, chỉ còn lại một món cuối cùng. Hơn 2 tháng sau, Đông Bá Tuyết Ưng lại đi tới Đồ Hoa Quốc. Đồ Hoa Quốc quốc đô bí bảo này thành một món bí bảo hư giới ảo cảnh hắn xem cuối cùng. Bí bảo trước đó giá rẻ nhất là 85 ức vũ trụ tinh, mắc nhất vẫn cao tới 160 ức. Nay Đông Bá Tuyết Ưng động tâm nhất chính là món dục vọng chi tâm nọ, đáng tiếc cho tới bây giờ vẫn chào giá 150 ức. Giá này đối với hắn áp lực quá lớn, sư phụ cấp cho mình 60.000 công lao toàn bộ đổi thành vũ trụ tinh thì mới có thể, như vậy phân thân của mình liền không thể tu luyện Nam Vân Thánh Thể. Tuyết Ưng đại nhân, cửa hàng phiền thị Đồ Hoa Quốc ở dưới Đông Bá Tuyết Ưng yêu cầu giữ bí mật, quản sự đem hắn dẫn vào trong điện. Đây là ma tâm linh. Quản sự mỉm cười đem một cái chuông màu vàng đặt ở trước mặt Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn chăm chăm chuông màu vàng trước mắt. Đây là một món cuối cùng, mình xem hết, phải nhanh chóng quyết định mua món nào. Lập tức, hắn đưa tay cầm lấy cái ma tâm linh. Bình tĩnh ngồi ở đó, tiếp nhận ma tâm linh, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức ý thức thẩm thấu. Leng keng khoảng. Tiếng chuông dễ nghe bỗng nhiên vang lên ở trong đầu. Đông Bá Tuyết Ưng đều cảm giác tinh thần chấn động, linh hồn cảm thấy sung sướng. Mặc dù là đại cao thủ hư giới ảo cảnh tu hành đến hỗn độn cảnh cực hạn, cũng không khỏi trong lòng thả lỏng một chút. Tiếp theo ý thức liền cảm ứng được chỗ càng sâu trong chuông. Bên trong chuông đó là một thế giới mênh mông, mặt ngoài thế giới bốc lên vô số sương trắng, trong sương trắng vô số cảnh tượng không ngừng phù sinh huyễn diệt, làm cho người ta kìm lòng không được muốn đầu nhập trong đó. Đông Bá Tuyết Ưng ở trong chút cảnh tượng phù sinh huyễn diệt kia lại thấy được thê tử Dư Tĩnh Thu của mình, thấy được con gái, thấy được sư phụ Cổ Kỳ đã chết đi. Cùng với Đông Bá Tuyết Ưng bị một ít sương trắng trong đó hấp dẫn, thế giới mênh mông ở chỗ sâu trong ma tâm linh cũng đang diễn biến ra đám người Dư Tĩnh Thu, Đông Bá Ngọc, Đông Bá Thanh Giao, Tri Khâu Bạch, đám người sư phụ huyết nhận thần đế, Cổ Kỳ vân vân. Thật là lợi hại, Đông Bá Tuyết Ưng tuy trong lòng khát vọng tiếp tục xâm nhập, nhưng cảnh giới của hắn chung quy phi phàm, ma tâm linh này lại không có chủ nhân thao túng. Đông Bá Tuyết Ưng là có thể dễ dàng khống chế được bản thân, cũng là hai con đường. Một cái là mê, một cái là thế giới. Đông Bá Tuyết Ưng trong lòng vui vẻ. Hư giới ảo cảnh phân mấy con đường, mình trước sau nhìn thấy 8 món bí bảo, có một nửa đều có thế giới một con đường này. Bởi vì một cái ảo cảnh đã đủ lợi hại, chung quy là phải xây dựng ra một thế giới giống như chân thật, không đủ chân thật là không thể chân chính để cho siêu cấp cường giả lâm vào trong đó. Về phần đường khác, giống mê dục sát huyễn vân vân, đều đại biểu phương hướng khác nhau của hư giới ảo cảnh. Có thế giới lại kim đường khác, tổng cộng có 2 cái, một cái là ma tâm linh, một cái là dục vọng chi tâm. Ma tâm linh cùng dục vọng chi tâm đều thực thích hợp với ta, Đông Bá Tuyết Ưng ra quyết định. Ở trong 8 món bí bảo, ma tâm linh cùng dục vọng chi tâm xếp hàng đầu danh sách. Tuyết Ưng đại nhân, thế nào? Quản sự nọ thấy Đông Bá Tuyết Ưng buông ma tâm linh, liền cười mở miệng hỏi. Bí bảo là không tệ, giá ra sao? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. 160 ức vũ trụ tinh, quản sự nói. Đông Bá Tuyết Ưng trong lòng đã định, hầu như trong nháy mắt, hắn đã quyết định, bảo vật mình lựa chọn sẽ là ma tâm linh. Bởi vì món dục vọng chi tâm nọ, trải qua nhiều lần trả giá đến nay vẫn cần 150 ức vũ trụ tinh, thật sự quá cao. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.